cửu giới nứt vỡ, thiên địa cải tạo, Thần Huyền Tông vẫn đứng vững không ngã, chỉ có điều, về sau Thần Huyền Tông đã từng suy sụp qua, nhưng khi Nam Loa đạo quân ngang trời xuất thế, Thần Huyền Tông lại quật khởi lần nữa, đã từng trở thành truyền thừa cường đại nhất Bắc Tây Hoàng, thậm chí là cả Tây Hoàng. Tuy nhiên, hôm nay Thần Huyền Tông đã không còn hiển hách như năm đó, cũng không mạnh như ngày xưa, nhưng Thần Huyền Tông hôm nay lại có lực ảnh hưởng rất lớn trong Bắc Tây Hoàng. Huống chi, Thần Huyền Tông chính là một trong hai yêu môn lớn nhất Bắc Tây Hoàng, có thể sánh vai với Long Phượng Cốc, chỉ có điều Long Phượng Cốc không dễ dàng chọn đệ tử bên ngoài. Cho nên, tại Bắc Tây Hoàng, rất nhiều yêu tộc hoặc là yêu tu thành đạo đều lựa chọn đầu nhập Thần Huyền Tông. Thần Huyền Tông có lịch sử lâu dài, từ đó bọn họ càng cường đại, bởi vì Thần Huyền Tông không chỉ có công pháp tuyệt thế vô song của đạo quân, bọn họ còn có được bí thuật viễn cổ. Đặc biệt tổ sư thần thú Huyền Vũ của bọn họ còn truyền thụ công pháp, thích hợp với yêu quái các tộc tu luyện, có thể dung hợp các loại đại đạo yêu tộc, cũng chính bởi vì như thế, cho nên yêu tộc tại Bắc Tây Hoàng đều bái nhập vào Thần Huyền Tông. Thần Huyền Tông quản hạt thổ địa rộng trăm vạn dặm rộng, thành trì trên trăm ngàn, trong địa bàn có vô số tiểu môn tiểu phái. Tông môn Thần Huyền Tông lại thành lập trên dãy núi vô cùng to lớn. So sánh với thế gia, cổ phái ưa thích xây dựng đại thành, Thần Huyền Tông không lai vãng với phàm tục. Mặc dù như thế, Thần Huyền Tông vẫn có lực ảnh hưởng to lớn tại Bắc Tây Hoàng. Nghe Lưu Lôi Long giảng giải, đám nhỏ Lưu Thôn càng hiểu đại khái về Thần Huyền Tông, cũng vạch tấm khăn thần bí của Thần Huyền Tông. Huấn luyện viên, khi nào chúng ta có thể phi thiên độn địa? Trên đường đi, có hai tử khờ dại hỏi, thế nào mới tính là phi thiên độn địa? Lưu Lôi Long vừa cười vừa nói, như tiên nhân trong truyền thuyết, có thể bay từ nơi này sang nơi khác. Có hai tử hưng phấn nói ra, trong mắt bọn họ, có thể bay xa như vậy chính là tiên nhân. Như vậy các người phải tu hành tới cảnh giới chân nhân bảo thân. Lưu Lôi Long nói ra, chương 4644, Thần Huyền Tông. Địa bàn của Thần Huyền Tông chiến cứ lục địa trăm vạn dặm, tông địa bàn có sông lớn chảy ra, tưởng tượng vô cùng dại khí. Đứng bên ngoài Thần Huyền Tông, thời điểm nhìn Thần Huyền Tông xa xa, toàn bộ Thần Huyền Tông giống như là một con thần thú huyền vũ cực lớn. Tại Thần Huyền Tông tông thổ nội, có mấy trăm tòa cao điểm, thấp bé ngọn núi, càng là vô số. Ngọn núi cao nhất Thần Huyền Tông chính là Tổ Phong, này Tổ Phong nằm trong cùng Thần Huyền Tông, Tổ Phong cao ngất, giống như đầu lâu huyền vũ đang nhìn xa, giống như huyền vũ ngẩng cao đầu thét dài. Trong Thần Huyền Tông có con sông lớn khung bố vây quanh Tổ Phong, giống như huyền vũ linh xà đang vòng quanh địa bàn của mình. Bên trong Thần Huyền Phong có mấy trăm tòa ngọn núi phập phồng chằng chịt, trừ Tổ Phong cao nhất ra, còn có năm tòa ngọn núi khác, đây chính là năm tòa chủ phong nổi danh của Thần Huyền Tông. Thêm Tổ Phong, đây chính là sáu ngọn núi đại danh đỉnh đỉnh của Thần Huyền Tông, mỗi một ngọn núi đại biểu cho một mạch của Thần Huyền Tông, cho nên trừ Tổ Phong ra, Thần Huyền Tông có năm mạch truyền thừa. Mặc dù Thần Huyền Tông có rất nhiều cửa vào, cũng có rất nhiều địa phương có thể tiến vào tông môn, nhưng cửa chính của Thần Huyền Tông nằm ở hướng nam, từ chỉnh thể của Thần Huyền Tông, cửa vào của Thần Huyền Tông chính là cái đuôi của Huyền Vũ. Tiến vào Thần Huyền Tông, bọn họ bắt đầu từ cái đuôi Huyền Vũ và bò lên mai rùa, cuối cùng mới có thể leo lên Tổ Phong cao nhất, từ đó nhìn toàn cảnh Thần Huyền Tông. Lưu Lôi Long mang theo đám trẻ Lưu Thôn lặn lội đường xa tới đây, rốt cuộc đi vào cửa chính nam của Thần Huyền Tông, đứng dưới ngẩng đầu nhìn lên Thần Huyền Tông, đám nhỏ sợ hãi thán phục kêu lên. Nhìn ngọn núi cao ngất của Thần Huyền Tông ẩn vào đám mây, nhìn thềm đá kéo dài ra ngoài, nhìn cường giả bên trong Thần Huyền Tông bay vào bay ra, ngồi kỳ thú, đạp bảo khí. Cảnh tượng như thế không khác gì tiên cảnh. Oa, đây là Thần Huyền Tông nha, thật xinh đẹp. Có hài tử lớn tuổi nhìn thấy cảnh này liền sợ hãi thán phục kêu lên một tiếng, những hài tử khác cũng gật đầu phụ họa. Thấy không, tông môn chúng ta giống như thần thú huyền vũ. Lúc này Lưu Lôi Long cũng giải thích tổng quan của Thần Huyền Tông. Mặt đất Thần Huyền Tông do tổ sư biến thành sao, nhìn thấy cả ngàn dặm nơi này giống như huyền vũ, bọn nhỏ vô cùng hiếu kỳ. Lưu Lôi Long cười cười, khẽ lắc đầu, nói ra. Ta không rõ ràng, nghe đồn thời điểm tổ sư ra sáng tạo Thần Huyền Tông đã rời núi lấp biển, tố thiên địa, tạo đại thế, cho nên Thần Huyền Tông chúng ta có được đại thế thiên hạ vô song. Nghe lời này, bọn nhỏ Lưu Thôn sợ hãi thán phục, trong mắt bọn họ, tổ sư Thần Huyền Tông chính là tiên nhân cao cao tại thượng, không gì làm không được, ngay cả chuyện rời núi lấp biển cũng làm được, trong tâm linh đám trẻ, đây là việc chỉ có tiên nhân làm được. Lý Thất Dạ ngồi trên kiệu, lúc này mới mở mắt ra, giống như vừa tỉnh ngủ, hắn nhìn mặt đất Thần Huyền Tông. Nhìn huyền vũ lớn ngàn dặm, Lý Thất Dạ bật cười, nói. Ngược lại có vài phần bộ dáng, thật không nghĩ tới. Tốt, nhanh lên kẻo trễ. Lưu Lôi Long nhìn đám trẻ trước mặt, hắn phân phó một tiếng, mang theo hài tử trong thôn tiến lên phía trước. Hài tử trong thôn nhanh chóng đuổi theo Lưu Lôi Long, may mắn có Lưu Lôi Long dẫn đường, bằng không chỉ dựa vào bọn trẻ, bọn trẻ thật không biết nên làm thế nào. Trên thực tế, hôm nay là ngày Thần Huyền Tông phá núi thu đồ đệ, hơn nữa đây không phải ngày đầu tiên, đã trải qua vài ngày như thế. Cho nên, vào lúc này, chân núi chính nam của Thần Huyền Tông có đội ngũ thật dài, không biết có bao nhiêu người đang xếp hàng. Trong đội ngũ xếp hàng đều là những người muốn gia nhập Thần Huyền Tông, có phàm nhân vô cùng bình thường, cũng có không ít yêu quái, kỳ thú. Trong đội ngũ xếp hàng có không ít hài tử tuổi như đám trẻ lưu thôn, bọn chúng dùng ánh mắt ngây thơ đánh giá chung quanh, đa số bọn trẻ đều là cư dân trong lãnh thổ Thần Huyền Tông, đương nhiên, cũng có chút thanh niên lớn tuổi, bọn hắn cũng là con dân trong địa bàn của Thần Huyền Tông, bọn họ cũng tới đây bái nhập tông môn. Trừ những dân chúng bình thường chưa tu luyện ra, cũng có một ít tu sĩ trẻ tuổi, những tu sĩ này đều là tán tu hoặc đệ tử xuất thân tiểu môn phái trong phạm vi Thần Huyền Tông. Bởi vì trong phạm vi Thần Huyền Tông, những tán tu hoặc đệ tử tiểu môn tiểu phái đều nằm trong phạm vi quản lý của Thần Huyền Tông, xem như đệ tử ngoại môn của Thần Huyền Tông, thậm chí có chút ít tiểu môn tiểu phái vốn là tiền bối Thần Huyền Tông sáng tạo ra, cho nên xem như bảng chi của Thần Huyền Tông. Những tán tu hoặc đệ tử tiểu môn tiểu phái đều mang nghệ nhập môn, nếu như điều kiện thích hợp cũng có thể bái nhập Thần Huyền Tông. Đương nhiên, trừ tiểu hài tử tuổi còn trẻ hoặc thanh niên ra, cũng có một ít lão nhân tóc trắng xóa bái sư học nghệ Thần Huyền Tông. Trong đám người, có lão nhân 70-80 tuổi, đi đường cũng run rẩy, nhưng cháu trai của hắn đang đỡ xếp hạng trong đội ngũ. Việc này làm cho không ít người nhìn chằm chằm, bên cạnh có đệ tử Thần Huyền Tông nhìn thấy lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hoàng Lâm, đây là lần thứ 35 người tới đây, người còn chưa từ bỏ ý định sao? Thì ra lão nhân sống ở thành thị gần đây, hắn là người gia đình giàu có, sau khi tuổi già một lòng tu đạo, một lần lại một lần bái nhập Thần Huyền Tông, đều bị cự tuyệt. A, tiểu ca, ta dựa theo quy củ tông môn, đã bước vào khóa môn, đã là bước vào phàm thai nhục thân, lúc này có thể bái nhập tông môn. Lão nhân cười nói hòa ái. Đối với lão nhân như thế, đệ tử Thần Huyền Tông cũng không nói gì, vị đệ tử này khoát tay, nói ra. Không phải ta nói mới tính, sư huynh xem qua là biết rồi. Tán tu mang nghệ nhập môn, Thần Huyền Tông có tiêu chuẩn thấp nhất, ít nhất cũng là phàm thai nhục thân trở lên, đương nhiên, đây chỉ là quy định cơ bản nhất, nếu như không thích hợp, Thần Huyền Tông cũng không tuyển nhận. Trừ nhân tộc có đủ người bái sư học nghệ, trong đội ngũ có rất nhiều yêu tộc, những yêu tộc này có xuất thân tiểu thế gia yêu tộc, hoặc tới từ tiểu môn phái, sau khi tu luyện dài đằng đẵng cũng mở ra linh trí. Cho nên, xếp hàng trong đám người, có thể nhìn thấy rất nhiều yêu tộc thân người đầu thú hoặc là đầu thú thân người. Trong đám người, có thụ nhân đầy trà cây, cũng có xạ yêu phun đầu lưỡi, còn có hổ đầu nhân thân hổ yêu. Dù sao Thần Huyền Tông chính là tông môn yêu tộc, có rất nhiều yêu tộc mộ danh đến đây, dục bái nhập Thần Huyền Tông. Nhiều yêu tộc xen lẫn trong đội ngũ, như vậy có không ít hài tử gặp phải cũng kinh hãi, hoảng sợ không nhẹ. Nơi này là Thần Huyền Tông, sẽ không có chuyện đả thương người, cho nên qua một lúc đám trẻ lại hiếu kỳ đánh giá yêu tộc bái sư học nghệ. So sánh với những người bái sư học nghệ, hài tử lưu thôn có ưu thế rất lớn, bởi vì có Lưu Lôi Long dẫn đường, hơn nữa Lưu Lôi Long còn đi trong đội ngũ. Bởi vì có Lưu Lôi Long dẫn đường, tất cả đều dễ dàng. Sư huynh, rốt cục ngươi đã đến, hoan nghênh ngươi trở về. Thời điểm đám người Lưu Lôi Long đi tới chân núi, Hoàng Kiệt tự mình đến nghênh đón. Hoàng Kiệt và Lưu Lôi Long ôm nhau, bọn họ lại tiến vào trong tông môn, điều này cũng làm cho Lưu Lôi Long cảm khái không nhỏ. Hoàng Kiệt nhìn hài tử Lưu Thôn, cảm khái nói, đám hài tử này không tệ, tương lai là nhân tài của Bát Trượng Phong chúng ta. Hiện tại nói còn quá sớm, nói còn quá sớm. Lưu Lôi Long cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là, thời điểm ánh mắt Hoàng Kiệt đảo qua đám người. Hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi trên kiệu mềm, do vài hài tử nâng kiệu, hắn nằm trên đó nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang ngủ, dáng vẻ của hắn giống như đại thiếu gia. Quá không hợp thói thường, sắc mặt Hoàng Kiệt trầm xuống, đến Thần Huyền Tông là bái sư cầu nghệ, tương lai có rất nhiều cực khổ, không biết có bao nhiêu vất vả cần phải ma luyện, hiện tại Lý Thất Dạ hưởng thụ như thế, đến đây bái sư cầu nghệ, lại còn cần hài tử khác nâng kiệu, có chuyện không hợp thói thường như thế không? Thời điểm sắc mặt Hoàng Kiệt trầm xuống, Lưu Lôi Long kéo Hoàng Kiệt qua một bên, hắn lắc đầu ý bảo hắn không nên nói lung tung. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Kiệt thấy Lưu Lôi Long trịnh trọng như vậy, hắn cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế, hai lần trước đi lưu thôn, Hoàng Kiệt đã nhìn thấy Lý Thất Dạ, chỉ có điều Lý Thất Dạ quá bình thường, hơn nữa lớn tuổi như vậy mới tu đạo không bao lâu, tối đa cũng chính là phàm thai nhục thân trung cảnh mà thôi, cho nên hắn không lưu ý bao nhiêu. Nhưng lúc này còn cần người mang đến, việc này quá không hợp thói thường. Là thiếu gia, Lưu Lôi Long hạ giọng nói nhỏ. Thiếu gia, cái gì thiếu gia? Hoàng Kiệt đều ngơ ngác, sư huynh hắn đang nói quá khó hiểu. Đã là thiếu gia, Lưu Lôi Long nói, không thể không cung kính. Sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Kiệt ngây người, sư huynh hắn chính là người từng trải, không phải người bị hù dọa là sợ. Thương thế của ta đã khỏi rồi. Lưu Lôi Long chăm chú, nói. Vương giả phách thể đại viên mãn, qua một đoạn thời gian, ta chuẩn bị bước vào chân nhân bảo thân. Thật, nghe tin tức như thế, Hoàng Kiệt vui mừng, hắn lập tức cao hứng vì Lưu Lôi Long. Đây đều là công lao của thiếu gia, là hắn chỉ điểm và trị liệu thương thế cho ta. Lưu Lôi Long trịnh trọng nói ra. Hắn, Hoàng Kiệt ngây người, hắn nhìn Lý Thất Dạ thêm vài lần, cao thấp dò xét Lý Thất Dạ một phen, hắn vẫn không thể tin nổi. Chương 4645, thiếu gia. Vào lúc đó, Hoàng Kiệt cũng nhìn sang Lý Thất Dạ, cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi, hắn vẫn cảm thấy khó tin. Có khả năng sao, nếu như không phải Lưu Lôi Long chính miệng nói ra, hắn không thể tin được, vấn đề của Lưu Lôi Long trừ trưởng bối Thần Huyền Tông ra, những người khác biết rõ cũng không nhiều, Hoàng Kiệt chính là một trong đó. Hoàng Kiệt và Lưu Lôi Long có giao tình rất sâu, cho nên, hắn vô cùng rõ ràng tình huống của Lưu Lôi Long. Năm đó, Lưu Lôi Long tiền đồ vô lượng, đột nhiên xảy ra vấn đề trong tu đạo, không chỉ tu hành nửa bước không tiến, hơn nữa đạo hạnh còn héo rút, một đời tiểu thiên tài cứ bị hủy tiền đồ như thế. Đối với ẩn họa của Lưu Lôi Long mà nói, trưởng bối trong tông môn đều thúc thủ vô sách, ngay cả tông chủ cũng không biết vấn đề ở đâu. Hiện tại ẩn hoạn làm phức tạp Lưu Lôi Long lâu như thế bị một vãn bối như Lý Thất Dạ giải quyết, hơn nữa vãn bối này chỉ là tu sĩ vừa nhập môn mà thôi. Chẳng lẽ ta nói giả sao? Lưu Lôi Long lắc đầu, thấp giọng nói. Nhìn những hài tử này đi, thực sự không phải là công lao của ta, ta dạy bảo không thể làm bọn nhỏ tiến bộ nhanh như vậy, đều là thiếu gia chỉ điểm, cho nên bọn nhỏ mới tiến nhanh như thế. Tại sao có thể như vậy? Nghe Lưu Lôi Long nói lời này, Hoàng Kiệt cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, chuyện như vậy chẳng khác gì đầm rồng hang hổ. Hắn nhìn sang Lý Thất Dạ, hắn vẫn là phàm thai nhục thân trung cảnh, có thể nói, hắn là người đạo hạnh nông cạn nhất trong hài tử Lưu Thôn, những hài tử khác của Lưu Thôn có đạo hạnh kém nhất cũng bước vào thiết bị cường thể, mà Lý Thất Dạ vẫn là phàm thai nhục thân, quả thực không phải chất liệu tu hành. Nhưng chính người như vậy không chỉ chỉ điểm bọn nhỏ Lưu Thôn tu hành, còn chữa khỏi ẩn hoạn của Lưu Lôi Long, hắn không dám tin vào mắt mình. Nhưng Hoàng Kiệt biết rõ, Lưu Lôi Long tuyệt đối sẽ không nói dối hắn, cũng không cần thiết. Vì cái gì đạo hạnh của hắn thấp như thế? Hoàng Kiệt đã không rõ, Lý Thất Dạ có thể chỉ điểm hài tử Lưu Thôn, lại có thể chữa cho tốt ẩn hoạn của Lưu Lôi Long, theo đạo lý mà nói, hắn là cao nhân, đạo hạnh cao xa, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ là phàm thai nhục thân trung cảnh mà thôi. Việc này làm Hoàng Kiệt trăm mối không có cách giải, hắn không rõ đạo lý trong đó. Kỳ nhân kỳ sự, Lưu Lôi Long vô cùng kính sợ Lý Thất Dạ, thấp giọng nói. Được rồi, Hoàng Kiệt cũng chỉ có thể tiếp nhận cách nói như vậy, cuối cùng hắn tiến lên và vẫy tay với hài tử Lưu Thôn, nói ra. Đến, đi bên này, đến xếp hàng. Bọn nhỏ Lưu Thôn vội vàng đi theo Hoàng Kiệt tiến vào tông môn, xếp hàng và cùng đợi trưởng bối Thần Huyền Tông kiểm tra xác minh. Trên thực tế, bọn nhỏ Lưu Thôn bái nhập Thần Huyền Tông, trước đó Lưu Lôi Long về tông môn đã thương lượng với tông môn thỏa đáng, hiện tại nhập môn kiểm tra xác minh chỉ là hình thức mà thôi. Cũng chính bởi vì Thần Huyền Tông mới mở sơn môn, điều này cũng làm cho bọn nhỏ Lưu Thôn thuận tiện rất nhiều, những người khác phải xếp hàng chờ đợi thật lâu, thậm chí là vài ngày vài đêm, đám nhỏ Lưu Thôn lại có thể xếp hàng ở phía trước. Lý Thất Dạ vẫn nằm trên kiệu, hắn nhắm mắt dưỡng thần, hình như hắn không quan tâm việc bên ngoài. Lý Thất Dạ tới đây cầu nghệ lại bị người ta mang đi, hắn ngồi trên kiệu mềm giống như thiếu gia, không nói người bái sư học nghệ chỉ trỏ Lý Thất Dạ, ngay cả một ít đệ tử và trưởng bối Thần Huyền Tông cũng không có hảo cảm với Lý Thất Dạ. Thử nghĩ một chút, người tu đạo cần khổ tu mài tâm, thời gian dày vò gian khổ, cũng không phải tới hưởng thụ. Đặc biệt đối với tiểu tu sĩ mà nói, con đường phía trước cần trải qua vô số đau khổ. Gian khổ như thế đã thấm sâu vào người đệ tử Thần Huyền Tông, người nào cũng hiểu rõ. Hiện tại Lý Thất Dạ tới bái nhập tông môn, còn chưa bái nhập tông môn đã có thần thái hưởng thụ như vậy, ngay cả đi đường cũng ngại vất vả, cần có người nâng kiệu đi, chẳng ra thể thống gì cả. Đến Thần Huyền Tông tu đạo, không phải đến làm thiếu gia, còn ngại leo núi vất vả thì cút về nhà đi. Có một đệ tử ở chân núi nhìn thấy thì tức giận, ánh mắt lạnh lẽo, hắn quát Lý Thất Dạ. Đệ tử Thần Huyền Tông quát lớn, không ít hài tử Lưu Thôn sợ hãi, có hài tử sợ hãi không nhẹ, bọn họ nâng Lý Thất Dạ run rẩy, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Đệ tử kia khí vũ hiên ngang, có thực lực ngân giáp chiến khu, cho nên hắn quát một tiếng có thể trấn nhiếp tâm thần, hài tử Lưu Thôn giật mình là đương nhiên. Hô to gọi nhỏ làm gì? Lý Thất Dạ lười biếng địa nằm tại đâu đó, liền con mắt đều không có trợn thoáng một phát, nói ra. Hù hài tử làm sao bây giờ? Vô chi, tên đệ tử kia giận dữ, ánh mắt phát lạnh, hắn quát lớn. trước Thần Huyền Tông không cho phép ngươi làm càn. Dương Tứ, nơi này không có việc gì, ngươi đi nơi khác tuần tra đi. Lúc này Hoàng Kiệt đứng bên cạnh phất tay, phân phó đệ tử này. Sư thúc, trong nội tâm đệ tử Dương Tứ có bất mãn, nhưng Hoàng Kiệt rất có địa vị trong tông môn, huống chi sư thúc có cảnh giới chân nhân bảo thân, hắn không thể kháng cự. Đi thôi, Hoàng Kiệt khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời nữa. Dương Tứ tức giận nghiến răng, không dám phát tác trước mặt trưởng bối, hắn lạnh lùng lườm Lý Thất Dạ và xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ không mở mắt ra, hắn nằm đó giống như đang ngủ. Nhìn thấy thần thái Lý Thất Dạ như vậy, Hoàng Kiệt lại nhìn Lưu Lôi Long, vào lúc đó, Hoàng Kiệt đã bắt đầu tin tưởng lời của Lưu Lôi Long. Thử nghĩ một chút, vừa rồi Dương Tứ quát một tiếng, không nói Lý Thất Dạ chỉ là phàm thai nhục thân, những hài tử lưu thôn đã bước vào thiết bị cường thể còn sợ hãi, Lý Thất Dạ không bị ảnh hưởng chút nào, căn bản không có việc gì, phách lực như vậy không phải một tu sĩ nhập môn bình thường có khả năng có được. Trong lúc xếp hàng, rốt cuộc bọn nhỏ lưu thôn cũng leo lên cửa nam. Trong cửa nam có trưởng bối Thần Huyền Tông phụ trách xác minh kiểm tra. Trong cửa nam có tảng đá cực lớn, tảng đá này đặt ở cửa nam không khác gì ngọn núi nhỏ. Tảng đá này điêu khắc Huyền Vũ ngẩng đầu, linh xà quấn quanh, pho tượng như thế giống các phiên bản thu nhỏ của Thần Huyền Tông. Chỉ có điều, trên giáp xác của pho tượng Huyền Vũ có khắc phù văn cổ xưa, loại phù văn cổ xưa này không ai nhận ra, chỉ sợ trên dưới Thần Huyền Tông không tìm ra bao nhiêu người nhận ra phù văn. Chính pho tượng như thế lại đặt ở nơi này, dường như nó đang thủ hộ cả Thần Huyền Tông. Sau khi leo lên cửa nam, Lý Thất Dạ đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn pho tượng và cười cười, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, đến phiên hài tử lưu thôn xác minh, trên thực tế, cho dù đạo hạnh hay xác minh thân thế, hài tử lưu thôn đều không có vấn đề. Dù sao, bọn họ sinh ra trong lưu thôn, hơn nữa còn do một tay Lưu Lôi Long dạy dỗ, đã sớm trở thành đệ tử ngoại môn Thần Huyền Tông. Lưu sư huynh vẫn là thiên tài năm đó, dạy dỗ ra hài tử như thế, thật sự không tệ, tuy tư chất không phải đặc biệt xuất chúng nhưng trụ cột đánh rất vững chắc, hoàn toàn không kém gì đệ tử trong tông môn, những hài tử này tiềm lực rất lớn. Cường giả phụ trách kiểm tra cùng thế hệ với Lưu Lôi Long, Hoàng Kiệt. Năm đó Lưu Lôi Long chính là thiên tài đại danh đỉnh đỉnh, tuy hiện tại hắn không bằng năm đó nhưng nhân tình vẫn còn, huống chi hài tử lưu thôn nhập môn đã thương lượng thỏa đáng, cho dù có một ít hài tử không quá quan, Thần Huyền Tông cũng tuyển nhận. Dù sao Lưu Lôi Long cũng đưa tới cho Thần Huyền Tông nhiều hạt giống tốt như thế, thu thêm vài người tư chất không tốt cũng không sao. Đối với chuyện này, cường giả phụ trách xác minh kiểm tra đã có chuẩn bị, cho nên nếu có hài tử không quá quan thì hắn cũng cho qua. Thật không ngờ, một đám hài tử do Lưu Lôi Long đưa tới lại tốt như thế, cho nên cường giả này cũng khen một tiếng. Cũng không phải công lao của ta, là bọn nhỏ cố gắng. Lưu Lôi Long cười cười, hắn không muốn nói thêm cái gì. Sau khi xác minh các hài tử, đến phiên Lý Thất Dạ, vị cường giả này nhìn Lý Thất Dạ, hắn vẫn ngồi trên kiệu mềm và nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không thấy gì cả. Còn thể thống gì, nhìn thấy Lý Thất Dạ hiện tại cần người mang lên đây, vị cường giả này cau mày, hắn nhìn sang Hoàng Kiệt và Lưu Lôi Long nhìn lại. Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt đều lắc đầu, cường giả này không biết xảy ra chuyện gì. Tên gì, đến từ đâu, cường giả này xác minh đơn giản nhất, Lý Thất Dạ, Lưu Thôn, Lý Thất Dạ lười biếng nói, hoàn toàn có dáng vẻ thiếu gia. Không quan tâm chuyện khác. Tên cường giả này im lặng, hắn lần thứ nhất thấy có người sĩ diện như thế, dù sao hắn tới đây bái sư cầu nghệ, không phải làm thiếu gia. Mới miễn cưỡng bước vào phàm thai nhục thân trung cảnh, cường giả này dò xét đạo hạnh của Lý Thất Dạ, hắn cau mày. Vậy thì không có tư cách bái nhập tông môn, lúc này có giọng nói vang lên, đó chính là Dương Tứ, hắn lại trở lại. Xem ra, Dương Tứ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, dù sao bị một phàm nhân lãnh đạm, trong lòng hắn không có tư vị. Cho nên hắn muốn thừa dịp này đuổi đối phương ra khỏi Thần Huyền Tông, Thần Huyền Tông bọn họ không tuyển nhận kẻ lười biếng như thế. Dương Tứ lại xuất hiện làm cho Hoàng Kiệt và Lưu Lôi Long cau mày. Chương 4646, cố ý làm khó dễ. Bị Dương Tứ quát lớn, cường giả kia cau mày, mặc dù nói Lý Thất Dạ chỉ là phàm thai nhục thân trung cảnh, hắn vẫn có thể tiến vào tông môn. Huống chi, làm như vậy sẽ ảnh hưởng mặt mũi Lưu Lôi Long, hắn sẽ cho Lý Thất Dạ tiến vào tông môn, huống chi chuyện này đã bàn xong. Lưu Lôi Long bồi dưỡng cho Thần Huyền Tông nhiều hạt giống như thế, đều là đệ tử nhân tộc, từ việc này, Bát Trượng Phong khẳng định ủng hộ Lưu Lôi Long, cho dù bỏ vào một hai phế vật, đối với Thần Huyền Tông hay Bát Trượng Phong, bọn họ đều nguyện ý tiếp nhận. Chuyện này đã bàn tốt, vị cường giả kia đã xác minh kiểm tra, lần này chỉ làm theo hình thức mà thôi, hiện tại Dương Tứ thét to làm cho mọi người đều biết. Đệ tử này chỉ là phàm thai nhục thân trung cảnh, cho dù đạt tới cấp bậc nhập môn thấp nhất, có thể bái nhập tông môn. Vị cường giả kia trầm giọng nói, Dương Tứ không quan tâm, hắn lớn tiếng nói. Sư thúc, đệ tử không dám mạo phạm, hôm nay chính là ngày tông môn chiêu nạp hiền tài, phàm thai nhục thân trung cảnh chỉ là bước thấp nhất mà thôi. Theo ta thấy người này là phàm mệnh, phàm cung, phàm thân, hơn nữa đã lớn tuổi, không đáng cho nhập tông. Dương Tứ cố ý làm lớn chuyện, giọng nói của hắn rất lớn nên truyền vào tai những người bái nhập tông môn khác, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nhìn sang hướng này. Cường giả thần huyền tông không muốn làm lớn chuyện, hắn cau mày nói ra. Dương Tứ, ta tự có phán đoán của mình. Sư thúc, chuyện này quan hệ tới danh dự của tông môn, nếu như phế vật như vậy có thể gia nhập tông môn, đối với người khác là không công bằng. Dương Tứ muốn làm lớn chuyện nên hắn không quan tâm nhiều. Cho nên khi Dương Tứ vừa dứt lời, không ít ánh mắt đều nhìn tên cường giả, ánh mắt nhìn hắn đã khác biệt. Sắc mặt tên cường giả thay đổi, hiển nhiên Dương Tứ đang cố ý, cũng đang ép sư thúc như hắn. Đây là, nhìn thấy Dương Tứ làm như vậy, Lưu Lôi Long nhíu mày, nói chung, đệ tử thần huyền tông không dám dễ dàng phạm thượng, hiện tại Dương Tứ lại hùng hổ dọa người, hơn nữa còn làm ra dáng vẻ hiên ngang. Sư huynh rời khỏi tông môn quá lâu, Hoàng Kiệt lắc đầu, nói ra, Dương Tứ này có thiên phú không tồi trong hàng đệ tử trẻ tuổi, quan trọng hơn là, hắn bị nộ hổ phong chọn nên lực lượng rất đủ. Nghe thấy Hoàng Kiệt nói như vậy, Lưu Lôi Long cũng hiểu ra, hắn hừ một tiếng. Thần huyền tông trừ tổ phong ra, còn có năm ngọn núi chính, đại biểu cho năm đại mạch, nộ hổ phong chính là mạch do yêu tộc cầm giữ, mà Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt thân ở bát trượng phong do nhân tộc cầm giữ quyền hành. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm qua đi, năm mạch của thần huyền tông luôn đấu tranh gay gắt với nhau. Tuy Dương Tứ là nhân tộc nhưng lại bị nộ hổ phong tuyển chọn, chứ ân oán với Lý Thất Dạ ra, hắn còn cố ý gây khó dễ cho bát trượng phong. Đúng vậy, thần huyền tông chính là một trong các đại tông môn lớn nhất Bắc Tây Hoàng, không nên làm cho mọi người thất vọng. Trong đám người xếp hàng có người thấp giọng nói, đúng vậy, vừa rồi chẳng phải có một ít phàm thai nhục thân trung cảnh bị loại hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người phụ họa, có yêu tộc lớn tiếng nói, ta là phàm thai nhục thân đại cảnh, bái nhập thần huyền tông không có vấn đề chứ? Nếu như hắn cũng có thể tiến vào, chúng ta cũng có thể tiến vào. Đúng, phải đối đãi công bằng, phải đối đãi công bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm quần chúng kích động. Yên lặng, cường giả thần huyền tông quát lớn như sấm xuân nổ vang bên tai mọi người. Thực lực cường giả thần huyền tông không tầm thường, hắn gầm lên cũng chấn nhiếp thần hồn, không ít người bị hắn gầm lên làm đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện yên tĩnh, mặc dù như thế vẫn có người nói thầm. Nếu như đường đường thần huyền tông tuyển nhận đệ tử còn làm một ít chuyện ẩn, như vậy làm sao làm người ta tin phục, còn nói gì tới đại giáo nhất lưu. Ta tin tưởng thần huyền tông sẽ xử lý công bằng, cũng có người thấp giọng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nghị luận liên tục, tất cả mọi người đều nhìn tên cường giả kia. Bị mọi người nhìn như thế, vị cường giả này đau đầu, nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng tới danh dự thần huyền tông, cũng ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Đây vốn là việc Lưu Lôi Long lén bàn với tông môn, vốn chỉ làm theo hình thức, chuyện không có gì lớn, loại chuyện này thường giữ kín không nói ra. Nhưng bây giờ nhiều người đều biết, nếu như hiện tại hắn cứ thả Lý Thất Dạ tiến vào thần huyền tông, như vậy hắn sẽ gánh oan ức. Vị cường giả này hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn Dương Tứ, nhưng sau lưng Dương Tứ có chỗ dựa, tuy cường giả này là trưởng bối, trong lòng của hắn cũng không sợ hãi, cường giả này sẽ không làm gì được hắn. Vị cường giả này nhìn sang Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt, hắn cũng muốn giúp Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt, nhưng hiện tại tất cả mọi người đã biết rõ, nếu như hắn thả Lý Thất Dạ tiến vào thần huyền tông, như vậy hắn sẽ gánh oan ức. Đổi một loại khảo hạch, Lưu Lôi Long trầm giọng nói, cường giả này suy nghĩ cũng đúng, dù sao thần huyền tông cũng chiêu mộ không ít đệ tử có thiên phú khác, ví dụ có mẫn cảm với dược vật, học thức uyên bác, có chỗ đặc thù. Người có năng khiếu gì? Vị cường giả này hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẫn lười biếng nằm trên kiệu mềm, nội tâm vị cường giả vô cùng bất mãn. Hắn cũng không biết vì cái gì Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt lại ủng hộ người không xuất chúng như vậy. Nếu như không phải Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt ủng hộ, đệ tử phế vật như thế, không cần Dương Tứ mở miệng, hắn sẽ đá Lý Thất Dạ xuống núi. Không có năng khiếu, Lý Thất Dạ lười biếng nói. Tham ăn, giỏi ngủ. Lý Thất Dạ nói câu này làm cường giả kia suýt phun ra một ngụm máu tươi, có không ít đệ tử thần huyền tông ở đây ghét bỏ, phế vật tự đại như vậy nên sớm đá xuống núi, thu hắn vào tông môn làm gì. Nếu như vậy có thể tiến vào thần huyền tông thì trong đó chắc chắn có quỷ. Trong đám người xếp hàng, bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của Lý Thất Dạ như vậy, có không ít người khinh thường. Đúng thế, nếu như người này có thể tiến vào thần huyền tông, vì cái gì không cho chúng ta tiến vào thần huyền tông? Không ít người có ý kiến rất lớn, trừ những thứ này, vị cường giả này đã muốn hao hết kiên nhẫn,

Có một vị cường giả trầm ngâm một lúc, nói ra. Nghe nói sau khi thành đạo thì có, nhưng đó là hai việc khác nhau. Vào lúc đó, không nói đệ tử bình thường của Thần Huyền Tông, cho dù là cường giả Thần Huyền Tông cũng ngây người như biến thành tượng gỗ, bọn họ há hốc mồm không cho rằng đây là sự thật. Ông, lúc này pho tượng Huyền Vũ sáng lên, là ban thưởng, có ban thưởng. Nhìn thấy pho tượng Huyền Vũ đột nhiên sáng lên, có đệ tử Thần Huyền Tông kêu to. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả ánh mắt đều nhìn Huyền Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, mọi người muốn biết đây là ban thưởng gì, dù sao cũng đã thắp sáng 13 khối lập phương. Ông, lúc này hào quang bay ra khỏi miệng Huyền Vũ, hào quang là một cuốn sách cổ phát ra âm thanh, tiếng gầm như chấn nhiếp tâm thần, hai chân của mọi người như mềm nhũn ra. Đó là Tiên Cổ Cửu Pháp, nghe thấy tiếng gầm gừ, Hoàng Kiệt biết rõ đây là công pháp gì, hắn chấn động không nhỏ. Cái gì, Tiên Cổ Cửu Pháp, nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn động, hít khí lạnh, ngay cả cường giả phụ trách sát hạch cũng nói. Là Tiên Cổ Cửu Pháp, một trong các công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông chúng ta, việc này. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không nói ra lời. Tiên Cổ Cửu Pháp, đây là công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, cũng là công pháp vô thượng do Tổ sư Huyền Vũ của Thần Huyền Tông truyền xuống. Chương 4648, không đặt trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, các đệ tử Thần Huyền Tông đều ngây người, cho dù là Lưu Lôi Long, Hoàng Kiệt cũng ngạc nhiên không nhỏ. Vào lúc đó, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bí kíp trong hào quang, bọn họ ngây người rất lâu. Chỉ thấy đám hào quang bao phủ bí kíp rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, ngay sau đó bí kíp trong hào quang hóa thành phù văn và dung nhập vào trong thức hải của Lý Thất Dạ. Đây là phương pháp truyền thụ trực tiếp nhất, bản Tiên Cổ Cửu Pháp này thực sự không phải thực thể, mà là phù văn của môn công pháp này, nó có thể trực tiếp truyền thụ cho người khác. Tiên Cổ Cửu Pháp, với tư cách một trong các công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, nó sẽ được đặt trong nơi bí ẩn an toàn nhất của Thần Huyền Tông. Tiên Cổ Cửu Pháp, nhìn thấy Lý Thất Dạ đạt được Tiên Cổ Cửu Pháp, không biết có bao nhiêu người nuốt từng ngụm nước bọt, công pháp vô địch như vậy, trong Thần Huyền Tông không có bao nhiêu người có thể đạt được, cũng không có mấy người có tư cách tu luyện công pháp này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đạt được Tiên Cổ Cửu Pháp, không nói các đệ tử bình thường, cho dù là trưởng bối nhìn thấy cũng thèm muốn, mặc dù nói, bọn họ không có biện pháp tu luyện Tiên Cổ Cửu Pháp, nhưng nếu thật sự có được Tiên Cổ Cửu Pháp, nó vẫn có tác dụng rất lớn, nói không chừng tương lai có một ngày nào đó có thể tu luyện Tiên Cổ Cửu Pháp. Trong Thần Huyền Tông chúng ta chỉ có một người tu luyện qua Tiên Cổ Cửu Pháp. Có hộ pháp ở đây thì Thảo tự nói, đúng, chỉ có Bồ Vương tu luyện Tiên Cổ Cửu Pháp, hơn nữa hắn cũng chỉ là tu luyện Tiên Quế trong chín pháp. Có một cường giả khác trịnh trọng gật đầu, đệ tử Thần Huyền Tông đều biết Tiên Cổ Cửu Pháp chính là tiên pháp do Tổ sư Huyền Vũ truyền thụ. Có rất nhiều truyền thuyết thần kỳ về Tiên Cổ Cửu Pháp, trong truyền thuyết, Tổ sư Huyền Vũ của bọn họ từng theo đại tiên chiến đấu tiên thú, về sau đại tiên chỉ điểm Tổ sư Huyền Vũ bọn họ sáng chế Tiên Cổ Cửu Pháp. Tiên Cổ Cửu Pháp chính là cổ pháp cường đại nhất của Thần Huyền Tông, tuy nó được truyền thừa thời thượng cổ, cũng có người phân chia nó thành công pháp thiên giai thượng phẩm, nhưng một ít lão tổ cường đại của Thần Huyền Tông không cho rằng như vậy. Bọn họ cho rằng Tiên Cổ Cửu Pháp chính là công pháp thời đại thượng cổ, không thể dùng đẳng cấp phân chia ở hiện tại bình luận về nó. Cho dù như thế nào, Tiên Cổ Cửu Pháp với tư cách một trong các công pháp cường đại nhất của Thần Huyền Tông, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ, các ánh mắt đều có, hâm mộ ghen ghét, dù sao, một đệ tử mới nhập môn lại đạt được Tiên Cổ Cửu Pháp, vận khí như vậy lại làm người ta ghen ghét. Cũng có người không thể tin đây là sự thật, cho rằng mình hoa mắt, cũng có người cho rằng đây là tổ thạch phạm sai lầm, bằng không tại sao một đệ tử mới nhập môn phàm thai nhục thân trung cảnh có thể gõ 13 khối lập phương chứ? Đây là chuyện không có khả năng, cho dù có đúng hay không, Lý Thất Dạ thật sự đạt được Tiên Cổ Cửu Pháp, đây chính là sự thật không giả. Về phần Dương Tứ, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, hắn vốn cố ý làm khó dễ Lý Thất Dạ, thật không ngờ lại xảy ra chuyện này, vốn muốn đuổi Lý Thất Dạ ra khỏi Thần Huyền Tông. Hiện tại Lý Thất Dạ đạt được Tiên Cổ Cửu Pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông. Trong ánh mắt hâm mộ của vô số người, Lý Thất Dạ tiếp thu Tiên Cổ Cửu Pháp, trong thần thức của hắn xuất hiện Tiên Cổ Cửu Pháp, hắn cười nói. Là Tiên Cổ Cửu Pháp nha, Lý Thất Dạ không thèm quan tâm, ngay cả Lưu Lôi Long bên cạnh cũng im lặng, hắn cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung mới tốt. Tiên Cổ Cửu Pháp chính là một trong các công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, bây giờ nghe khẩu khí của Lý Thất Dạ, hắn hoàn toàn không cho là đúng. Dường như đây là chuyện không có ý nghĩa, hoặc công pháp như thế, hắn có cũng được, không có cũng không sao. Không nói Thần Huyền Tông, người ở khắp Bắc Tây Hoàng, có ai không biết Tiên Cổ Cửu Pháp của Thần Huyền Tông chân quý, Lý Thất Dạ lại làm ra vẻ mặt không sao cả, ngay cả Lưu Lôi Long trừ cười khổ thì vẫn cười khổ. Có thể chứ, Lý Thất Dạ lại nằm xuống kiệu mềm, hắn lười biếng nhìn tên cường giả phụ trách sát hạch, hắn vẫn giữ dáng vẻ đại thiếu gia. Có thể, hoàn toàn có thể, tuyệt đối có thể. Tên cường giả đang ngây người lại quát to một tiếng. Nói đùa gì vậy, người có thể kích phát 13 khối lập phương tỏa sáng còn không thể bái nhập vào thần huyền tông, như vậy phải là hạng người gì mới có thể bái nhập thần huyền tông? Lại nói Lý Thất Giả đã được truyền thụ tiên cổ cửu pháp, cho dù hắn không muốn bái nhập thần huyền tông, chỉ sợ thần huyền tông cũng không thả người, đây chính là một trong những công pháp cường đại nhất thần huyền tông, tuyệt đối không có khả năng truyền ra bên ngoài. Đi thôi, an bài nơi ở cho các ngươi, Lưu Lôi Long bảo các hài tử lưu thôn một tiếng, đám tiểu tử lưu thôn hoan hô một tiếng, đi theo Lưu Lôi Long bọn họ tiến vào trong thần huyền tông. Đối với hài tử trong thôn mà nói, có thể bái nhập thần huyền tông chính là chuyện bọn chúng mơ ước. Hiện tại bọn chúng đã trở thành đệ tử thần huyền tông, bọn chúng không hưng phấn hay sao? Tiên cổ cửu pháp, cuối cùng, Hoàng Kiệt đều thở dài một tiếng, hắn biết kết quả thật rung động, vào lúc này, hắn đã triệt để tin tưởng Lưu Lôi Long nói, cũng ôm lòng kính sợ với Lý Thất Dạ. Thử nghĩ xem, một người có thể kích phát 13 khối lập phương sáng lên, đây là việc tà môn cỡ nào? Cho dù đạt được tiên cổ cửu pháp, thì như thế nào? Đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ tiến vào thần huyền tông, Dương Tứ hử lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Công pháp mạnh hơn nữa, nằm trong tay hắn cũng là phế vật, hắn không thể tu luyện thành công. Cũng đúng, thần huyền tông chúng ta không có mấy người có thể tu luyện tiên cổ cửu pháp, càng không cần nói đệ tử mới nhập môn như hắn, tiên cổ cửu pháp đối với hắn mà nói chính là thứ không tưởng. Không ít đệ tử đều cho rằng như vậy, tiên cổ cửu pháp bị thần huyền tông tính vào hàng ngũ công pháp thiên giai thượng phẩm, đây là công pháp cực kỳ nghịch thiên, thần huyền tông trừ một trong năm đại phong chủ thiên yêu phong thiên thủ bồ vương ra, không có người nào tu hành tiên cổ cửu pháp. Hơn nữa, thiên thủ bồ vương cũng chỉ tu luyện thành một trong chín pháp tiên quế mà thôi, đồn đãi nói, dùng thực lực của thiên thủ bồ vương, hắn không thể tu thành tiên cổ cửu pháp, nhưng hắn có được huyết thống độc nhất vô nhị, từ đó hắn mới có thể tu thành tiên quế trong chín pháp. Không phải tổ thạch xảy ra vấn đề chứ? Sau khi dẫn Lý Thất Giả tiến vào thần huyền tông, có cường giả nói ra. Cường giả phụ trách sát hạch Lý Thất Giả vừa rồi nhìn tổ thạch trong tay, nói ra. Thử sẽ biết, nói xong, ánh mắt hắn khóa chặt phù văn cổ xưa. Đi, tên cường giả ném tổ thạch ra ngoài, lại có tiếng nổ vang lên, tổ thạch vừa tiếng vào khối lập phương đã phát ra tiếng ông ông ông, nó chỉ sáng lên 3 khối lập phương. Tổ thạch không có vấn đề, vị cường giả này xác minh xong, hắn cực kỳ khẳng định. 13 khối lập phương, lúc này thần huyền tông các cường giả nhìn pho tượng huyền vũ trước mặt, ngay cả thần thái và hình dáng đều thay đổi, bọn họ cũng không biết Lý Thất Giả kích sáng 13 khối lập phương cũng không phải thiên ý, cũng không phải trùng hợp. Trong hàng ngũ đệ tử thần huyền tông, tâm tư mỗi người không giống nhau, có đệ tử lập tức chạy trở về báo cáo trưởng bối của mình. Kích sáng 13 khối lập phương, đạt được tiên cổ cửu pháp, tin tức như vậy hóa thành cơn bão quét qua thần huyền tông, trong thần huyền tông. Không biết bao nhiêu đệ tử nghe tin tức này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cho rằng tin tức giả, sau khi xác minh là thật, bọn họ vẫn không thể tưởng tượng nổi. Trên chủ phong của thần huyền tông, đó là đỉnh núi bị sương mù bao phủ, tông chủ thần huyền tông Bình Thoa ông đang đứng trên đỉnh núi, hắn đang nhìn thần kiếm đang chìm nổi, ánh mắt không có di động chút nào. Một đệ tử phàm tư có thể kích phát 13 khối lập phương sáng lên. Sau khi nghe tin tức này, Bình Thoa ông trầm ngâm. Có lẽ đây là trùng hợp. Đệ tử báo cáo nói ra, Bình Thoa ông lắc đầu, cười cười, nói ra, đây không phải là trùng hợp, đây là đạo trương vô thượng, vô cùng ảo diệu, không có chuyện trùng hợp, chỉ có ngộ ra. Nhưng việc này có thể sao? Đệ tử báo cáo cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi, quá không hợp thói thường. Bình Thoa ông trầm mặc không nói, hắn vẫn nhìn thần kiếm chìm nổi không dứt, trên người hắn tràn ngập khí tức thánh cảnh không biến mất, cho người ta cảm giác sâu không lường được. Đệ tử báo cáo sợ hãi nhìn tông chủ. Bởi vì tông chủ của bọn họ là tồn tại cường đại nhất của thần huyền tông, làm việc thường thường không thể hiểu nổi. Một trong ngũ phong thần huyền tông, thiên yêu phong, nơi này có màu xanh bao phủ khắp nơi, nơi nào cũng là rừng cây xanh tốt, cảnh sắc xinh đẹp. Trên thiên yêu phong, một cây bồ đề to lớn đang sinh trưởng tại nơi này, đây chính là phong chủ thiên yêu phong thiên thủ bồ vương. Được tiên cổ cửu pháp, ánh mắt thiên thủ bồ vương vô cùng thâm thúy. Vâng, phong chủ, môn hạ đệ tử cung kính nói. Đệ tử thần huyền tông cũng biết. Trong toàn bộ thần huyền tông, cũng chỉ có thiên thủ bồ vương tu luyện tiên cổ cửu pháp, bây giờ lại bị một đệ tử nhập môn chiếm được tiên cổ cửu pháp, đối với các đệ tử thần huyền tông mà nói lại là chuyện cực kỳ rung động. Cho dù là hộ pháp hay trưởng lão, dù là năm phong chủ, bọn họ sẽ không bao giờ xem nhẹ công pháp này. Đây là kỳ tích, thiên thủ bồ vương cũng hiểu việc này không thể tưởng tượng nổi, từ từ nói. Thiên Nguyệt nha đầu chỉ kích phát 5 khối lập phương mà thôi, hắn lại kích phát 13 khối lập phương. Có lẽ này chỉ là vận khí tốt. Môn hạ đệ tử phỏng đoán, hắn làm sao có thể so sánh với Thiên Nguyệt. Chương 4649, Thần Huyền Ngũ Phong. Ánh mắt Thiên Thủ Bồ Vương thâm thúy, ánh mắt của hắn lóe sáng, lắc đầu, nói ra. Vận khí, không có vận khí, loại vật này sẽ không có vận khí, có lẽ, đây là. Nói đến đây, hắn dừng lại không nói. Môn hạ đệ tử nhìn Thiên Thủ Bồ Vương, thần thái kính sợ, trong Thần Huyền Tông, mỗi người đều biết Tông Chủ Bình Thoa Vương cường đại nhất, nhưng cũng có người nói Thiên Thủ Bồ Vương là người thâm tàng bất lộ nhất. Ở kiếp này, trong Tông Môn, nhân tộc hưng thịnh vậy, có lẽ cũng là cơ duyên của Tông Môn. Cuối cùng, Thiên Thủ Bồ Vương nói một câu như thế. Chúng ta nên làm thế nào? Môn hạ đệ tử hỏi. Trên thực tế, trong Thần Huyền Tông, đệ tử nhân tộc cùng đệ tử yêu tộc tranh đấu gay gắt, đây không phải bí mật gì, có thể nói mỗi một đệ tử đều biết chuyện này, mỗi một trưởng bối cũng biết rõ, hơn nữa mọi người cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều phải tham gia vào trong đó. Cứ quan sát thế nào? Cuối cùng Thiên Thủ Bồ Vương nói một câu như vậy, ánh mắt thâm thúy, nói ra. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Thiên Thủ Bồ Vương làm việc thường thường khó đoán biết, làm cho môn hạ đệ tử không dám đi phỏng đoán. Trong Thần Huyền Tông, Nộ Hổ Phong một trong ngũ phong, nơi này tuyệt đối là ngọn núi tráng lệ nhất, ở chỗ này dãy núi phập phồng, ngọn núi đâm thẳng vào mây như răng hổ bén nhọn. Ở chỗ này có thể nghe thấy tiếng hổ gầm sói tru, trong địa bàn của Nộ Hổ Phong, có thể cảm nhận được khí tức cuồng dã, có thể nói, đại bộ phận đệ tử Nộ Hổ Phong đều xuất thân từ yêu tộc, hơn nữa đa số đều thuộc về chim bay cá nhảy. Bên trong Nộ Hổ Phong, nghe thấy có đệ tử báo cáo, Nộ Hổ Phong phong chủ Thiết Tiên Yêu Vương lạnh lùng nhìn sang, ánh mắt bắn ra hàn quang đáng sợ, làm cho đệ tử báo cáo dùng mình sợ hãi, toàn thân nổi da gà. Kích sáng 13 khối lập phương, làm sao có khả năng, chỉ là đệ tử vừa nhập môn mà thôi. Nếu như không phải tin tức này đã được xác định, Thiết Tiên Yêu Vương sẽ cho rằng đây là chuyện phiếm. Đúng thế, việc này quá mức quỷ dị, có lẽ có ăn gian, nói không chừng mấy người phụ trách xác minh đã thương lượng với nhau rồi động tay chân. Đệ tử áo cáo phụ họa, Thiết Tiên Yêu Vương quay người lại nói với đệ tử báo cáo. Ai có thể ăn gian? Cho dù có thể kích sáng 13 khối lập phương là ăn gian, như vậy tiên cổ cửu pháp nói như thế nào? Này, này, này, đệ tử kia không biết nên nói cái gì. Cũng đúng, người có khả năng động tay chân hay ăn gian gõ tổ thạch, nhưng là tiên cổ cửu pháp thì không ăn gian được. Nếu như Thần Huyền Tông muốn lấy ra bí kíp tiên cổ cửu pháp, đây chính là chuyện lớn, cần năm đại phong chủ Thần Huyền Tông đồng ý mới được. Ngu xuẩn, Thiết Tiên Yêu Vương lạnh lùng nhìn tên đệ tử này dùng mình lạnh lão. Hắn vội vàng lui về phía sau và đứng nghiêm tại chỗ, hắn không dám tiếp tục phát biểu ý kiến. Đệ tử vừa nhập môn mà thôi, chỉ là phàm thai nhục thân lại có thể kích phát 13 khối lập phương sáng lên, việc này thật sự tà môn, thậm chí còn tà môn hơn cả nha đầu Thiên Nguyệt kia. Thiết Tiên Yêu Vương vuốt cằm, hắn không ngừng nói thầm. Năm đó cung Thiên Nguyệt kích sáng 5 khối lập phương, việc này đã rung động rất nhiều người, phải biết rằng, năm đó cung Thiên Nguyệt tuổi nhỏ nhưng nàng có thiên phú kinh người, có được tiên thiên chân mệnh. Thậm chí từng có người nói, cung Thiên Nguyệt có thể sánh vai với Tô Húc năm đó. Hiện tại Lý Thất Dạ mới nhập môn lại có thể kích phát 13 khối lập phương, càng đáng chết chính là, hắn chỉ có tu vi phàm thai nhục thân mà thôi, hơn nữa còn là tư chất ba phàm, đây mới là việc khó tin nhất. Nếu hắn có tư chất bí thiên còn nói qua được, hắn lại là tư chất phàm thiên nhưng có thể kích phát 13 khối lập phương sáng lên, đây mới là chuyện khó tin nhất. Thiết Tiên Yêu Vương trầm ngâm nói, người này tất có vấn đề. Nhất định có bí mật không muốn ai biết, tên đệ tử vừa báo cáo không nhịn được lên tiếng. Thiết Tiên Yêu Vương vuốt cằm, ánh mắt hắn sáng lên, nói. Ban đầu chỉ có một cung Thiên Nguyệt, hiện tại lại có thêm Lý Thất Dạ, không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Lý Thất Dạ kích phát 13 khối lập phương, hắn chắc chắn có bí mật. Thiết Tiên Yêu Vương lại nghĩ tới một người, đó chính là đương kim tông chủ Thần Huyền Tông Bình Thoa Ông. Nếu thật sự có người kích phát 13 khối lập phương, toàn bộ Thần Huyền Tông cũng chỉ có Bình Thoa Ông có năng lực an bài việc này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thiết Tiên Yêu Vương biến hóa, trong Thần Huyền Tông hiện tại, từ khi có thiên tài như Cung Thiên Nguyệt xuất hiện, tình cảnh nhân tộc tại Thần Huyền Tông đã vi diệu hơn trước. Mặc dù nói trong tương lai còn chưa định ra do ai tiếp quản vị trí tông chủ của Bình Thoa Ông, nhưng mọi người đều biết, một ngày nào đó Bình Thoa Ông sẽ rời khỏi vị trí tông chủ. Trong tương lai, cho dù là ai ngồi lên vị trí tông chủ này, việc này cũng ảnh hưởng lớn tới toàn bộ Thần Huyền Tông. Giống như ngày hôm nay, nhân tộc có được địa vị trong Thần Huyền Tông như ngày hôm nay, việc này có quan hệ lớn tới Bình Thoa Ông, dù sao, Bình Thoa Ông xuất thân từ nhân tộc. Từ khi Cung Thiên Nguyệt tu luyện đột phá chân nhân bảo thân, trong Thần Huyền Tông đã có không ít âm thanh bàn tán, tương lai Cung Thiên Nguyệt có khả năng rất lớn sẽ kế thừa đại vị của Thần Huyền Tông. Đương nhiên, chỉ bằng vào cảnh giới chân nhân bảo thân còn chưa đủ ngồi lên đại vị của Thần Huyền Tông, nhưng là, Cung Thiên Nguyệt có thiên phú tiên thiên chân mệnh, tuổi còn trẻ, có được tiềm lực vô cùng to lớn, có rất nhiều người đều cho rằng tương lai nàng nhất định vượt qua Bình Thoa Ông. Thiết Tiên Yêu Vương không hy vọng Cung Thiên Nguyệt kế thừa đại vị, quyền hành Thần Huyền Tông nhất định phải trả lại cho yêu tộc, đặc biệt phải thuộc về gia tộc Thiết Tiên Yêu Hổ, gia tộc bọn họ từng cầm quyền trong Thần Huyền Tông thời gian rất dài, bọn họ muốn đoạt lại vị trí này. Kẻ này có vấn đề lớn, đôi mắt Thiết Tiên Yêu Vương lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói ra. Ý của phong chủ là, đệ tử báo cáo làm ra thủ thế chém đầu, ngu xuẩn. Thiết Tiên Yêu Vương lập tức lường tên đệ tử, hắn lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi tự tiện chủ trương, mưu sát đồng môn, đây là tử tội, ngươi đừng liên lụy Nộ Hổ nhất mạch, có sai lầm gì ta sẽ cắt đầu chó của ngươi. Vâng, vâng, tên đệ tử sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn gật đầu và không dám nói lời nào nữa. Tại Thúy Điểu Phong, nơi này rất náo nhiệt, tiếng huyên náo ồn ào vang lên khắp nơi, các đệ tử nhập môn đều tập trung tại Thúy Điểu Phong, hơn nữa, Thúy Điểu Phong cũng là một phong yếu kém nhất trong năm đại phong của Thần Huyền Tông. Phong chủ Thúy Điểu Phong Liệt Viêm Lang Vương cũng yếu nhất trong các phong chủ đồng lứa, hắn là phong chủ thực lực kém nhất trong năm phong chủ Thần Huyền Tông. Trong đan phòng, phong chủ Thúy Điểu Phong Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt ngồi xếp bằng trên giường đá, hắn lắng nghe đệ tử báo cáo. Trên thực tế, thời điểm chưa báo cáo thì hắn đã biết rõ ràng, lúc này nghe báo cáo xong, hắn im lặng không nói rất lâu. Phong chủ, nên làm cái gì bây giờ? Môn hạ đệ tử báo cáo hỏi, cha đến cùng, cha từng chi tiết rõ ràng của Lý Thất Dạ cho ta, không được buông tha bất cứ việc gì. Trương Việt trầm giọng nói, thật phải cha sao, môn hạ đệ tử do dự, hắn nói, nhưng hắn là người Lưu Sư Thúc mang trở lại, hơn nữa. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Liệt Viêm Lang Vương. Hắn thấp giọng nói, việc này lúc trước đã bàn xong, sau lưng Lưu Sư Thúc có Nhạc Vương làm chỗ dựa. Hừ, Lưu Lôi Long. Liệt Viêm Lang Vương lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đây là việc tông môn phụ trách, vạn nhất có kẻ không rõ lai lịch lẫn vào tông môn, đây là nguy hại lớn với tông môn. Thúy Điểu Phong với tư cách là nơi các đệ tử mới nhập môn ở lại, chúng ta phải có trách nhiệm tuyển chọn đệ tử thật kỹ càng, không ai dám lãnh đạm. Nói đến đây, ánh mắt Liệt Viêm Lang Vương lạnh lẽo, nói ra, đến chỗ của Nhạc Vương, ta sẽ đích thân nói chuyện. Đệ tử hiểu, nhất định sẽ đi kiểm tra chi tiết của Lý Thất Dạ. Đệ tử báo cáo vội vàng nói ra, nhớ kỹ, thời điểm tên đệ tử này rời đi, Liệt Viêm Lang Vương gọi tên đệ tử lại và nói. Việc này không được tuyên dương ra ngoài, làm việc bí mật. Đệ tử hiểu, đệ tử báo cáo vội vàng nói ra, còn nữa, gọi Chiến Hổ tới gặp ta. Nói xong, hắn khoát tay bảo đệ tử đi ra ngoài. Sau khi đệ tử lui ra, ánh mắt Trương Việt lạnh lùng nhìn xuống, nói. Lưu Lôi Long, chẳng lẽ người còn có thể lật bàn hay sao? Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt. Hắn chính là phong chủ Thúy Điểu Phong, chỉ có điều bối phận của hắn còn thấp hơn đám người Thiên Thủ Bổ Vương. Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt, hắn cùng thế hệ với Lưu Lôi Long, cũng là đồng môn sư huynh đệ, hắn năm đó và Lưu Lôi Long, Tô Húc là những đệ tử có thiên phú cao nhất Thần Huyền Tông, bọn họ được gọi là Tam Kiệt. Trong ba người bọn họ, Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt lớn tuổi nhất, nhưng Tô Húc là đệ tử của Bình Thoa Ông, cho nên Tô Húc thành đại sư huynh. Hơn nữa, trong ba người bọn họ, Tô Húc có thiên phú cao nhất. Đối phương là tiên thiên chân mệnh, Trương Việt thứ hai, Lưu Lôi Long thứ ba. Chỉ có điều, về sau Tô Húc chết trận, Lưu Lôi Long bị thương không tiến mà lùi, trong Tam Kiệt bọn họ chỉ có Trương Việt vẫn là đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng không chỉ đạo hạnh thâm hậu, hắn cũng trở thành phong chủ Thúy Điểu Phong. Phải biết rằng, năm đó, nhân tuyển phong chủ Thúy Điểu Phong phong chính là Tô Húc, đáng tiếc, Tô Húc làm phong chủ không lâu lại chết trận xa trường, về sau mới tới phiên Trương Việt tiếp nhận vị trí phong chủ. Trong tranh đoạt phong chủ năm đó, Trương Việt còn trẻ, thực lực còn chưa đủ, cho nên Tô Húc tranh đoạt với các trưởng lão, nhưng Lưu Lôi Long năm đó có giao tình tốt với Tô Húc, cho nên đối phương đứng bên phía Tô Húc. Chỉ có điều, về sau Tô Húc chết trận, Lưu Lôi Long bị thương nên rời khỏi tông môn, sau đó hắn trở lại Lưu Thôn, từ nay về sau, Tam Kiệt chỉ còn Trương Việt, khi thực lực của hắn cường đại, hắn lên làm phong chủ. Sau khi yên lặng nhiều năm như vậy, Lưu Lôi Long lại quay về tông môn, hơn nữa vừa quay về đã gây ra động tĩnh lớn như thế. Việc này làm Trương Việt phải suy nghĩ. Đương nhiên, chỉ một mình Lưu Lôi Long thì hắn không đặt trong lòng, dù sao, Lưu Lôi Long hôm nay đã kém hắn khá xa, Lưu Lôi Long không còn là Lưu Lôi Long năm đó, mà hắn lại càng không phải Trương Việt năm đó, hai bên không cách nào so sánh với nhau. Nếu Lưu Lôi Long muốn gây ra động tĩnh to lớn gì, sau lưng tất nhiên sẽ có những người khác ủng hộ, đây mới là điểm làm Trương Việt lo lắng. Chương 4650, Thừa Sơn Nhạc Vương. Lưu Lôi Long dàn xếp cho bọn nhỏ Lưu Thôn xong, không bao lâu hắn đã bị triệu tập. Người triệu tập Lưu Lôi Long chính là phong chủ Bát Trượng Phong Thừa Sơn Nhạc Vương,